Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1555, chương 1555, nhân quả. 1. Không bao lâu, Lăng Trần đi vào Hà Tử Vân gian phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, hô nói: "Hà lão, nên xuất phát, người trước tiến đến đi." Nghe được Hà Tử Vân âm thanh từ phòng bên trong truyền đến, Lăng Trần lập tức đẩy cửa đi vào. Nhưng mà, mới vừa vào cửa, Lăng Trần liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Rộng rãi gian phòng bên trong, Hà Tử Vân ngồi ở trên một cái ghế. Ở phía sau hắn đứng đấy một cái xa lạ nam tử. Người kia cầm một thanh dao găm, gác ở Hà Tử Vân trên cổ. Đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Lăng Trần. Ngươi là ai? Ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần, trầm giọng nói: "Mau thả Hà lão." Nam tử lắc lắc đầu nói: "Thả hắn có thể, nhưng không phải hiện tại." "Lăng Trần, nếu như ngươi không muốn hắn chết lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp ta. Ngươi muốn thế nào? Các ngươi không phải muốn đi hội trường sao? Mang ta đi vào chung." Nghe nói như thế, Lăng Trần mắt nhìn Hà Tử Vân, cái sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần làm theo. Nam tử tựa hồ chú ý tới Hà Tử Vân tiểu động tác, cười lạnh nói ra: "Các ngươi không phải cho ta dở trò gian, bằng không, ta không ngại trực tiếp giết các ngươi." Lăng Trần hơi nhíu lấy lông mày, muốn tìm cơ hội cứu Hà Tử Vân. Bất quá, chuôi này dao găm thủy chung gác ở Hà Tử Vân trên cổ. Hơn nữa, nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt tên này không quen nam tử thực lực hẳn là không kém. Phải biết, Hà Tử Vân thế nhưng là địa bảng cao thủ, đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay chế phục hắn. Ngay cả một điểm tiếng vang đều không phát ra, nói rõ Hà Tử Vân không chút phản kháng liền bị khống chế. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần gật gật đầu nói: "Tốt, ta dẫn ngươi đi hội trường, nhưng ngươi phải bảo đảm, quyết không thể thương tổn Hà lão một cọng tóc gáy. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không hạ sát thủ. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhất tốt lập tức lên đường." Từ gian phòng đi ra, Lăng Trần đem xe của mình lái đến cửa. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp nam tử áp lấy Hà Tử Vân đi ra, trực tiếp ngồi xuống buồng sau xe. Nam tử che giấu phi thường tốt, đem dao găm ẩn núp trong bóng tối. Người khác nhìn thấy còn tưởng rằng hắn là Hà Tử Vân người hầu. Căn bản sẽ không nghĩ đến Hà Tử Vân bị cưỡng ép ở. Lên xe, Lăng Trần chậm rãi lái vào ngựa đường, nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong nam tử, hỏi: "Ngươi là ai? Cái này ngươi không cần biết rõ. Đem ta đưa đến hội trường, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành." Nói xong, nam tử chỉ trước mặt ngã tư đường, nói: "Phía trước xoay trái, ta còn muốn cầm ít đồ. Chạy được hơn 10 phút trái phải." Nam tử nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, đột nhiên kêu một tiếng dừng xe. Cùng lúc đó, một tên thanh niên từ ven đường bước nhanh tới, đem một cái vali xách tay từ cửa sổ đưa tới tay của nam tử bên trong. "Tốt, có thể đi." Bất quá, Lăng Trần cũng không có tác động xe, ngược lại tắt lửa, đem xe đứng ở bên đường. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, nam tử sắc mặt lạnh lẽo, nhẹ quát nói: "Ngươi làm gì? Ta để ngươi lái xe, khó nói ngươi nghe không hiểu sao?" Lăng Trần thần sắc không đổi nói ra: "Lái xe có thể, nhưng ta nhất định phải biết rõ ràng vali xách tay bên trong chứa là cái gì. Tuy nhiên ta không biết rõ ngươi muốn làm cái gì, nhưng là, nếu như ngươi là muốn lợi dụng chúng ta tiến vào hội trường làm phá hư, cái kia rất xin lỗi, ta tuyệt không cho phép ngươi làm như thế." "Thật sao?" Nam tử đem dao găm gác ở Hà Tử Vân trên cổ, lạnh giọng nói: "Khó nói ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn chết. Nếu như chết một cái người có thể làm cho hàng trăm hàng ngàn người tránh cho nguy hiểm, ta sẽ làm như vậy. Ta tin tưởng Hà lão cũng sẽ tán thành quyết định của ta. Đến mức ngươi..." Chấm ngoặc kép, Lăng Trần quay đầu lại, nhìn lấy nam tử con mắt nói: "Giết hắn, ngươi đồng dạng sẽ chết." Một mạng chống đỡ một mạng có ý tứ sao? Muốn ta nói, thừa dịp hiện tại tất cả mọi người không có tổn thất, người tốt nhất thu tay lại. Thu tay lại, người nằm mơ. Nam tử lạnh hừ một tiếng. Ta cho người biết, ta không sợ chết. Tạ Khiêm đúng vậy, ví dụ, chúng ta mỗi người đều có thể hy sinh. Nếu như không thể đạt tới mục đích, vậy chúng ta còn sống cũng không có ý nghĩa. Tạ Khiêm, nghe được đối phương nâng lên cái tên này, Lăng Trần ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Quả nhiên, người này cùng Tạ Khiêm là cùng một bọn. Các ngươi phía sau rốt cuộc là ai? Tại sao phải cùng chúng ta đối nghịch? Ta không ngại nói cho ngươi, chúng ta muốn người đối phó không phải là các ngươi. Các ngươi chỉ là bổ sung. Ai bảo các ngươi cùng Thiên Cơ Các thông đồng làm bậy? Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể không khách khí. Thiên Cơ Các, Lăng Trần lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bọn gia hỏa này mục đích cuối cùng nhất là vì đối phó Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì xấu? Vậy mà dẫn đến nhiều cao thủ như vậy cừu thị, đưa ta tiến vào hội trường. Ta cam đoan các ngươi không có việc gì. Mặt khác, ta cho các ngươi một câu lời khuyên. Sớm làm cùng Thiên Cơ Các thoát ly quan hệ. Khác đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân. Thật có lỗi. Lăng Trần trầm tư một chút. Lung lay đầu nói. Yêu cầu của ngươi ta làm không được. Ta không phải muốn bảo vệ Thiên Cơ Các. Mà là muốn bảo vệ hội trường vô tội người xem. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để bọn hắn lâm vào cảnh hiểm nguy. Cho nên, người tốt nhất dẹp ý niệm này. Lăng Trần, người thật không sợ chết sao? Sợ, ta đương nhiên sợ chết. Nhưng ta không sẽ vì mình mạng sống mà thương tổn còn lại người vô tội. Hà lão, người cứ nói đi. Hà Tử Vân tiếp lời nói. Bằng hữu, người uy hiếp chúng ta vô dụng. Dù sao ta sống đã nhiều năm như vậy, người muốn giết liền giết, ta tuyệt sẽ không nhăn hạ lông mày. Bất quá, nếu như ngươi còn có nửa điểm lương tri, tốt nhất lập tức dừng tay, không nên thương tổn vô tội. Vô tội, nam tử cười lạnh cười, nói ra, năm đó chúng ta cũng là vô tội, nhưng Thiên Cơ Các là thế nào đối với chúng ta? Đã hắn bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Dứt lời, không đợi Lăng Trần hai người lại nói cái gì, nam tử đột nhiên một cái cổ tay chặt chém vào Hà Tử Vân trên cổ. Nương theo rên lên một tiếng, Hà Tử Vân trực tiếp ngất đi. Gặp tình hình này, Lăng Trần biến sắc, còn chưa kịp há mồm, đối phương nắm đấm đã đánh tới. Lập tức, Lăng Trần chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, trực tiếp ngất đi. Một lát sau, Lăng Trần từ từ mở mắt, quét mắt chung quanh. Giờ phút này, hắn cùng Hà Tử Vân đều bị bỏ vào đuôi dương bên trong. Hai tay hai chân đều bị dây thừng trói chặt lại. Đoán chừng là tên kia nam tử đang lái xe. Mặt đường có rung sóc. Một lay một cái. Hà lão, Hà lão. Lăng Trần nhẹ nhàng hô hào Hà Tử Vân tên. Chỉ chốc lát sau, Hà Tử Vân liền thanh tỉnh lại. Ngài thế nào? Ta không sao. Ngươi làm sao nhanh như vậy tỉnh? Lăng Trần cười nhạt một tiếng, thực lực của hắn đã sớm đi vào thiên bảng, vừa mới nam tử tuy nhiên ra tay hung ác, nhưng đối với Lăng Trần tới nói không tính là gì, rất nhanh liền khôi phục lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn đổi đề tài, nói, Hà lão, ngươi cảm thấy hắn muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Ta đây cái nào đoán được, trên đường đi hắn một mực vừa đi vừa nghỉ. Tốc độ xe không tính rất nhanh, nói rõ trước sau cỗ xe rất nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là trước khi đến hội trường trên đường đi hội trang. Hà Tử Vân trầm giọng nói, khó nói hắn còn không định từ bỏ huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.